Chương 58, Cửu Thiên Trích Tiên. Ha ha ha, Lưu lão nhị, ngươi không biết đi trong này có mấy cái cô nàng, vẫn là tiểu thư khuê các đâu bị bắt tới thời điểm, biểu hiện cùng trong trắng liệt phụ, đến tiêu giao tan trước mặt, còn không phải biến thành bây giờ bộ này tiện bộ dáng. Nói, sát thủ kia còn cầm lên bên chân thiếu nữ cái cằm, phun ra mùi rượu đắc ý nói, cậu vợ, ngươi nói có đúng hay không a? Thiếu nữ trên mặt chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, thế nhưng lại ức chế không nổi trong miệng tràn ra để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết dên gì. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời có đồ vật gì bay lả tả rơi xuống. Màu hồng tựa như cánh hoa đồ vật, rơi trên mặt đất, rơi vào bọn sát thủ trên mặt, trên thân. Chuyện gì xảy ra đây, là trời mưa sao? Không đúng sao? Cái này tựa như là cánh hoa thế nhưng là quảng trường này chung quanh không có hoa cây. Lại nơi nào sẽ có hoa cánh bay xuống tới? Đám người chính kinh ngạc. Đột nhiên du dương dễ nghe tiếng đàn từ xa xôi chân trời chuyển đến. Đinh đinh thùng thùng nhẹ vang lên, tựa như châu ngọc lạc tại băng bản, lại như róc rách nước chảy mờn trớn sông núi thạch khe. Tiếng đàn càng ngày càng gần, QNZ càng ngày càng nguyện chuyển động nhân. Từ cao sơn lưu thủy, chậm rãi biến thành ngô nông mềm giọng. Kim hồng môn sát thủ trên mặt đều lộ ra mê say thần sắc, hai mắt mê ly nhìn về phía tiếng đàn chuyển đến phương hướng. Cánh hoa lưu loát, rơi vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, cơ hồ dính đầy những sát thủ này trên người mỗi một chỗ. Đột nhiên, có nhân nhìn thấy kia tung bay giữa cánh hoa, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh từ trên nóc nhà nhanh nhẹn hạ xuống. Thanh phong phồng lên lấy tuyết trắng quần áo, nổi bật thiếu nữ như ngọc có ánh dung nhan, cùng tuyệt diễm thanh lệ ngũ quan, để dưới đáy bọn sát thủ đều sợ ngây người. Có nhân khẽ nết lấy miệng, không có chú ý tới bên miệng chảy xuôi nước bọt tí tách mà rơi. Có nhân đẩy ra trong ngực trà đạp thiếu nữ, phát ra lẩm bẩm khẽ gọi, mỹ nhân nhi. Ta muốn cái này mỹ nhân nhi. Thiếu nữ áo trắng rốt cục rơi trên mặt đất, sợi tóc khẽ nhếch, cánh hoa phiêu tán, khỏe miệng ngậm lấy doanh doanh một vòng cười yếu ớt. Giống như cửu thiên chi thượng mỹ lệ trích tiên, đột nhiên ngộ nhập phàm trần. Ừ ngực, có nhân nuốt nước miếng một cái, hai mắt nổi lên, ẩn ẩn phím hồng. Đã có người nhịn không được lung la lung lay đi qua, bàn tay heo ăn mặn hướng phía thiếu nữ kia tinh xảo hoàn mỹ trên mặt đưa tới. Thiếu nữ áo trắng khỏe môi tiếu dung sâu hơn, hành trắng như ngọc ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm. Phanh một thanh âm vang lên, cách thiếu nữ áo trắng gần nhất sát thủ, trên thân như pháo hoa bạo phá, nháy mắt tách ra đỏ tươi chói mắt huyết vụ, ngã xoay xuống. Lần này biến cố, nháy mắt bừng tỉnh trầm mê trong đó bọn sát thủ. Có nhân nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi là ai, dám dây đàn ba động, phanh, lại là một thanh âm vang lên. Nói chuyện thân thể của người kia lại lần nữa bạo phá, giống như lúc trước người kia, toàn thân không có một chỗ làn da là hoàn hảo, trong nháy mắt liền biến thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng đến cùng là thế nào giết nhân là cánh hoa, đính vào trên người chúng ta cánh hoa là đặc thù huyền dược, nhanh, mau đưa bọn chúng đều phát đi trên quảng trường. Kim hồng môn bọn sát thủ một mảnh rối loạn, thét chói tai vang lên muốn vỗ tới trên người mình dính lấy màu hồng cánh hoa. Vừa mới kia một cái chớp mắt, bọn hắn cảm thấy những này cánh hoa có bao nhiêu duy mỹ, lúc này đã cảm thấy có bao nhiêu sợ hãi hãi nhiên. Mà cái kia mỹ lệ thiếu nữ áo trắng, càng là cái để bọn hắn tim mật câu hàn sắt thần tấu chương song.